Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, phần 121, thần long dược long, tuân thủ nghiêm ngặt vinh quang, chấn cánh mà bay, đồng sinh cộng tử, không oán không hối hận, thiên tờ mờ sáng, bốn người tiểu đội cuối cùng nhìn thoáng qua ồn ào náo động mới lên sơn cốc. Lâm Khách vội vàng một con thật lớn bản long nơi nơi thanh tràng. Đem một chúng tiểu động vật đuổi đến cảnh giới tuyến ở ngoài. Thuận tiện từ bản long cẳng chân trên bụng lay tiếp theo chỉ không biết trời cao đất rộng khang cốt. Long, ai ngọa tào này như thế nào có chỉ tiểu cốt. Đừng cắn đừng cắn, ngài có thể chờ chúng ta thanh xong chàng lại ăn cơm sáng không? Minh Nghiêu Thế Vu Cẩn nắm rực long diều. Nhìn về phía Vu Cẩn phác họa, liền nơi này tạc, Vu Cẩn gật đầu, C4 thuốc nổ an toàn tính cao, chất môi giới phá hư trình độ cường, sẽ không nổi lửa, liền từ nơi này tạc một cái chỗ hỏng. Hai người trước mặt cái chắn cao ngất, tiết mục tổ thiết trí chướng ngại vật trên đường sơn thể độ dày đều không lớn. Hai tiến hóa điểm đổi thuốc nổ sớm đã đủ dùng, trước đó. Tiểu đội đã tích góp ước chừng 160 tiến hóa điểm. Vu Cẩn lại phủ quyết đem khủng long lưu lại. Bốn người trèo đèo lội suối đánh du kích chiến đề nghị. Mỗi ngày 70 điểm tiến hóa điểm tăng tốc ở Vu Cẩn xem ra xa xa không đủ. Nếu đánh hạ phụ cận sơn cốc, lợi dụng trong tay khủng long tiến hành sinh thái vị thực dân. Đó chính là mỗi ngày 140 điểm tiền thu. Ngay cả Minh Nghiêu đều bị Vu Cẩn ý tưởng kinh ngạc cái ngốc. Cuối cùng thán phục giơ ngón tay cái lên, oanh, một tiếng, sơn thể trước hết sụp xuống, mang theo cuồn cuộn khói đặc, tiện đà sóng xung kích cùng vang lớn đánh úp lại. Tẩu thú kinh hoàng chạy vội, bị Minh Nghiêu nắm tiểu rực long càng là sợ tới mức đem dây ni lông băng thành một cái thẳng tắp. Vu Cẩn chạy nhanh thu hồi dây thừng, mở miệng, Minh Nghiêu. Ngoặc kép chấm hỏi, cái, sao, ta nghe, không, thấy, mang tay tạc đau, Vu Cẩn, ngươi liền, không thể, an ủi, nó, một chút sao, ngoặc kép, Minh Nghiêu nhìn ở Vu Cẩn trong lòng ngực run bần bật tiểu rực long xoa xoa đôi mắt. Ta nếu là dám ôm nó, ngoạn ý nhi này có thể đem ta đầu đều cấp chọc thủng. Ít khi, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Sơn thể một khắc sườn, còn ở đầm lầy quan sát tiểu cá sấu hình luyện tập sinh tiểu đội kinh ngạc cái ngốc. Nhìn về phía đột nhiên xuất hiện chỗ hỏng, như thế nào tạc, từ bên kia như thế nào có cái hơn 10 mét lớn lên đồ vật ở động. Tầm nhìn dần dần sáng tỏ, cực đại bản long xuất hiện ở tầm nhìn ở giữa. Hạng nặng võ trang Vu Cẩn thân hình thẳng thắn cưỡi ở long sống thượng. Thâm sắc kính bảo vệ mắt ngăn trở cuồn cuộn khói đặc. Bên cạnh, Minh Nghiêu cưỡi một con chịu thị thú khí phách hăng hái. Sola Lâm Khách hợp phân một khác chỉ thực thảo long long bối. Toàn thân trang bị hoàn mỹ. Ở bọn họ phía sau, lớn lớn bé bé khủng long. Tẩu thú cùng không trung chiếm cứ rực long từ cực đại bạo phá khẩu đi ra khỏi. Trầm thấp chu lên hết đợt này đến đợt khác. Nguyên bản trong sơn cốc chen chúc đến tràn ra sinh thái vị rốt cuộc tìm được rồi chỗ hỏng. Kỳ tam điệp thời kỳ cuối thành thục sinh thái phồn vinh giống như hồng thủy giống nhau hướng còn ở. Vào kỳ tam điệp lúc đầu sơn cốc khuynh đảo, trong sơn cốc nguyên bản bá chủ, rồng nước thú rút chân chạy trốn, đang muốn từ đầm lầy trung bò ra chủ long lăng là ngây ngốc nhìn bản long vài giây. Không chút do dự lặn xuống nước nhận túng. Ngoặc kép, bên trong sơn cốc nguyên trụ dân tuyển thủ bỗng nhiên sau nhảy. Ngoạ tao, Vu Cẩn cũng không biết, cơ hồ ở cùng thời khắc đó, mười mấy dặm ngoại lưng núi thượng, vệ thời giá tam giác cánh từ trên trời giáng xuống, đào thải hai gã tuyển thủ hoàn thành lần đầu tiên đánh bất ngờ. Gần trăm chỉ rực long ở hắn phía sau phát cánh bay lên. Pro sân tú đạo bá thính. Không khí lần thứ hai bị đẩy hướng cao trào, màn ảnh ở mấy tổ tuyển thủ gian qua lại cát, ứng tương tương ngữ tốc bay nhanh, hiển nhiên cùng người xem đồng dạng hưng phấn, tiểu Vu Minh Nghiêu kia tổ rời núi. Vệ tuyển thủ bên này cũng bắt đầu rồi. Như vậy hiện tại có thể nhìn đến, Vật tư nhất dư thừa tiểu đội tổng cộng có 5 đội, trong đó chỉ có Vu Cẩn một tổ đi toàn diện. Tiến hóa, vệ tuyển thủ đi cánh tay long đơn giống loài đặc hóa. Rất khó nói ai thắng mặt lớn hơn nữa. Mặt khác tam đội, tả y tuyển thủ từ bỏ khủng long hình, lựa chọn chủ long cá sấu hình tiến hóa, phi thường lớn mật lựa chọn ứng tương tương cảm khái. Hắn có thể đạt được mặt khác tiểu đội đều không có ưu thế, huyết cáp gật đầu. Trung sinh đại trung, duy nhất có thể cùng đại hình khủng long chống lại chính là đề cá sấu. Nhưng tả y tiến hóa phương thức chú định hắn chỉ có thể đánh trận địa chiến, huyết cấp tiếp tục. Lật xem màn ảnh, tả bạc đường, này tổ đi chính là thú chân á mục tiến hóa, đồng dạng kinh doanh đã lâu, nhưng là cho tới bây giờ cũng không có người đoán được hắn đến tột cùng muốn làm cái gì. Dư lại tới còn có một tổ, huyết cấp lăng là lại chọn không ra một tổ vật tư dư thừa. Ứng tương tương cười. Caesar, từ kỳ nhị điệp ăn đến kỳ tam điệp, đồ ăn dự trữ nhất dư thừa, màn ảnh đào qua vài vị trọng điểm chú ý tuyển thủ hạt giống. Huyết cáp, ngụy diễn tuyển thủ, bắt đầu trực tiếp làm thịt hai chỉ đại hình rồng nước thú cùng một cái cá sấu. Phá hư mới bắt đầu sinh thái cân bằng, trước sau không có tân tiến hóa điểm sinh ra, nhưng ta còn là tin tưởng. Ngụy tuyển thủ là một vị không cần lợi dụng quy tắc cũng có thắng mặt thực lực cấp tuyển thủ. Ứng lão sư, người cảm thấy ai sẽ tại đây một ván thủ thắng? Ứng tương tương hơi suy tư, ta áp vi cân chung một vị. Bởi vì dược long, ta tin tưởng quyền khống chế bầu trời, huyết cáp cười nói. Mua định rời tay, giữa màn hình, Vu Cẩn tiểu đội nhanh chóng công phá không hề phòng bị sơn cốc. Lợi dụng trang bị ưu thế đào thải ba gã luyện tập sinh. Đang sờ thanh vật tư dương phương vị sau, mấy người lần thứ hai về phía trước phương xuất phát, ứng tương tương bỗng nhiên một đốn. Từ từ, bọn họ đi chính là tọa độ E006 sơn cốc. Màn ảnh cắt, cơ hồ ở cùng thời khắc đó, vệ thời lãnh dực long xuất hiện ở E006 một khắc sườn. Bạo phá thanh lần thứ hai vang lên. Đen tối không rõ trong tầm nhìn, hai đội xa xa tương đối, Vu Cẩn tim đập cứng lại, trong tai dị thú cao minh, tầm nhìn bởi vì cự thú dẫm đạp mà không ngừng chấn động. Không trung bị rậm rạp dực long chiếm lĩnh, chúng nó vây tụ cánh triển gần 2 mét thủ lĩnh nhắm mắt theo đuôi đi theo đại lão bên cạnh. Vệ thời đồng thời thấy Vu Cẩn, cách mấy trăm mét, tầm mắt ngang ngược xẹt qua thiếu niên đạm sắc môi. Bị kính bảo vệ mắt che đậy mặt mày, khẩn thật mềm mại eo, hỏa thiêu hỏa liệu giống như xâm lược, hắn liếm liếm môi, giống như một cái ám hiệu bị đối thượng, Vu Cẩn chợt tự bản long sống lưng nhảy lên, không phải nằm mơ, hắn nhớ không lầm, nam nhân nhướng mày, xoay quanh với bên cạnh rực long che già măng mọc tự vách núi cất cánh. Hắn tự vách đá nhảy xuống, thuần màu đen áo khoác phần phật có thanh. Phòng phát sóng trực tiếp nội, ứng tương tương một tiếng rồn rập kêu sợ hãi, vừa rồi còn nói vương không thấy vương, Vu Cẩn giống như mũi tên rời dây cung nhảy ra, dưới thân bản long gầm nhẹ, kia chỉ thuộc về hắn rực long bay nhanh đuổi theo, từ kỷ nguyên bắt đầu đến kỷ nguyên chi mạt, hiện sinh trụ, trung sinh đại, kéo dài qua kỳ tam điệp 5.000 vạn năm ni từ chúng sinh với cho tàn niết bàn. Đến đệ nhất chỉ rực long chấn cánh, chung gặp nhau, chương 93 kinh phi Vu Cẩn dây tốc phóng ra một cái chớp mắt. Lâm khách một trận hoảng hốt, ngọa tào, đối diện là ai, như vậy có thể trang, còn có điểm tiểu soái. Minh Nghiêu một phách mông hạ chịu thị thú, giờ khắc này tựa hồ lại nghĩ tới ở, người yêu bài, bị chi phối sợ hãi. Vệ thời tuyển thủ, tưởng cái gì đâu, hắn liền một người. Ta này bốn người, soái, soái có thể đương cơm ăn sao? Người đây là không mộ chúng ta tả đội, đội trưởng kia mới là soái khép không được chân. Ai tiểu vu, Minh Nghiêu bỗng nhiên gân cổ lên hỏa thiêu hỏa liệu hô to. Tiểu vu, chậm một chút, hai ta cùng nhau tạo thành phần đầu. Vạn thú lao nhanh, mỏng cánh kinh phi, phát sóng trực tiếp ngôi cao. Làn đạn ở Vu Cẩn lao ra lúc sau hiện ra nổ mạnh thức kích động. A a a a a a, ta mẹ nó đều xem ngây người. như vậy kinh thiên động địa anh ô ô anh. Thế nhưng Lệ Mục, Tiểu Vu Hướng Nha, Vi Cân Gặp Lại, ngoặc kép, Kỷ Nguyên Tình Ca, ngoặc kép, Lái Xe Khúc Nhạc Dạo. Màn ảnh ở hai người chi gian không ngừng cắt, quang ảnh đem kỳ quái kỳ tam điệp không ngừng mài rũa. Ngược dòng Vu Cẩn Cơ vị trung thực chiếu ra thiếu niên dơ lên môi. Ngắm bắn kính quang lọc hạ dạng dỡ lưu quang. Long trên lưng cung khởi lưng giống vận sức chờ phát động nhận. Nhảy vào trận địa địch giống như lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ. Thiếu niên eo bụng khẩn thu. Ở sóc này tòa kỵ thượng khống chế mà ổn định vững chắc. Frozen Tú gần 4 tháng thật huấn làm ngày xưa nam đoàn tiểu chủ vũ thoát thai hoán cốt. Mỗi một tấc cơ bắp, quan khiếu đều bị khống chế tinh chuẩn. Thậm chí toàn thân sôi trào máu đều ở kêu gào về phía trước chạy đi. Gió núi vén lên toái phát, vai một đôi con bướm cốt chấn cánh rục ra. Vệ thời gắt gao nhìn về phía hắn, hai người đồng thời rút súng. Đạo bá trong nhà, Ứng Tương Tương bay nhanh vì người xem phân tích tình hình chiến đấu. 006 Sơn Cốc, cũng là chúng ta cái gọi là không người Sơn Cốc, không có tuyển thủ quay nhiễu. Sinh thái hoàn cảnh phi thường đơn giản, thuộc về kỳ tam điệp lúc đầu, nên sơn cốc có thể cung cấp tiến hóa điểm hữu hạn. Nhưng sinh thái vị xâm lấn lúc sau sẽ hiện ra chỉ số thức tăng trưởng, cổ đại triết học gia đã từng nói qua, sức sản xuất là nhân loại chinh phục cùng cải tạo tự nhiên khách quan vật chất lực lượng. Quan hệ xã hội cùng sức sản xuất chặt chẽ tương liên. Phản ứng ở chúng ta vòng đào thải quy tắc chung. Các tiểu đội cạnh tranh quan hệ, vật tư tích lũy đều đem từ tiến hóa điểm, sức sản xuất quyết định. Như vậy hai đội xung đột đơn giản hóa, chính là vật tư dương chiếm hữu quyền xung đột huyết cáp gật đầu. Vật tư dương ở đầm lầy, có thể thấy được, hai đội đều ở căn cứ vật tư dương tọa độ bố cục. Thực hảo, Minh Nghiêu sửa đổi sách lược, đi trước thung lũng tìm kiếm vật tư. Vu Cẩn bị lưu tại tiền tuyến ngăn trở vệ tuyển thủ, màn ảnh ở giữa. Thiếu niên đột nhiên chặn đứng sắp rớt xuống vệ thời. Nam nhân đối lướt đi cánh khống chế tinh chuẩn. Một cái trệ không ở cách mặt đất 6 mấy chỗ tưởng tượng vô căn cứ. Hắn một tay gông cùng xiềng xích trụ dù cánh cái giá. Cánh tay phải nâng lên súng gây mê với nháy mắt bắn tỉa. Vu Cẩn từ long sống thượng xoay người mà xuống. Rơi xuống đất khi xoài khí quay cuồng, thế năng quá độ đến vai sườn, cuốn lên cổ tay áo chung cánh tay cơ bắp căng chặt. Hoàn mỹ hóa giải đánh sâu vào, hắn nhấp môi, không chút nào do dự phản kích, ánh mặt trời chiếu vào hai người ra ngoài nhất trí ngắm bắn kính quang lọc thượng. Giao phong khi thấu kính ánh sáng phân cực nghiêm nghị lăng liệt, giống như dao sắc tương sai kích ra ánh lửa, hung mãnh, ngang ngược. Tâm huyết kích động, Ứng Tương Tương cơ hồ nháy mắt ngừng lại rồi hô hấp. Nếu nói Vi Cân CP ở làm đồng đội khi phối hợp ăn ý. Kia thân vị đối thủ khi ăn ý cơ hồ làm người có một loại da đầu tê dại tạc nứt. Bọn họ con đường tương tự lại không hoàn toàn nhất trí. Nhưng vô luận là vệ thời hãn thú trực giác giống nhau tiến công. Vẫn là Vu Cẩn bố cục kín đáo phản kích đều thẳng chỉ đối phương yếu hại. Nước chảy mây trôi, nhẹ nhàng vui vẻ sắc bén, ăn ý không nói gì, giống như là bạo lực mỹ học cực hạn. Đang ở lúc này, trên bầu trời quái kêu truyền đến, đi theo hai người rực long xoay quanh mà xuống, mang cánh lôi cuốn cơn lốc tới. Vệ thời kia chỉ không chi cánh triển hai mễ, so Vu Cẩn bội thiên rực long lớn gấp ba không ngừng. Tiểu rực long lăng là đỉnh đối diện áp lực cà cà kêu không cam lòng yếu thế khiêu khích. Vu Cẩn một phen xà quay đầu lại thiết ngạnh mới vừa tiểu rực long. Tầm mắt không chịu khống chế cùng vệ thời va chạm, nam nhân đánh cái thủ thế. Không chi rực long dây tốc phản xạ có điều kiện, một cái phát cánh đem đang ở thành thành thật thật lấy cảnh camera chụp đến một bên. Màn ảnh hợp với xoay vài cái vòng, bang kỳ một tiếng ngã trên mặt đất. Lấy cảnh khung đào qua đối chọi gay gắt hai người, tiện đà là vô cùng vô tận rực long. Hết chương.